Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1504, Thần Thú Dãy Dụa 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư kiểm tra chính mình chuẩn bị đồ vật. Nhìn xem có cái gì rớt xuống. Đan dược, lá bùa, đồng dạng đều không có rơi xuống. Ninh Thư vỗ vỗ ngực. Sẽ thành công. Bao lâu không có cảm giác được loại này thấp thỏm lại chờ mong tương lai vận mệnh. Chân trời dần dần thổi qua đến một đóa kiếp vân, mang theo để cho người ta run rẩy uy thế. Ninh Thư bị khóa định, cảm giác nhất là mãnh liệt, cảm giác lôi kiếp muốn hủy diệt nàng, cho người áp lực trong lòng rất lớn. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, nhìn kiếp vân cái này ma nhân tiểu yêu tinh tới gần. Cuối cùng đóa này đen nhánh đen kiếp vân rừng ở Ninh Thư trên không. Đám mây cuồn cuộn, tựa hồ đang nổi lên cảm xúc. Đột nhiên oanh một tiếng lừa dối vang. Một đạo màu trắng bạc lôi điện hướng Ninh Thư bổ tới. Ninh Thư vội vàng né tránh lôi kiếp. Lôi điện bổ vào trên mặt đất. Trên mặt, đất đều làm ra một cái hố nhỏ. Ninh Thư vừa nhìn, mặt mày cự khiêu. Lại một đường lôi điện hướng Ninh Thư bổ tới. Ninh Thư nhanh lên né tránh, một đạo đều không có đánh trúng Ninh Thư. Kiếp vân kịch liệt cuồn cuộn, liên tiếp bổ mấy đạo đông đúc lôi điện. Một tia chớp choàng tại Ninh Thư trên người, Ninh Thư lập tức cảm giác thân thể bị xé nứt đồng dạng đau. Cũng may trước đó tại lôi thảo tàn phá trên thân thể nại thụ độ gia tăng thật lớn, mặc dù đau khổ nhưng là thân thể đã thành thói quen thống khổ như vậy. Ninh Thư tóc nổ lên, bị sét đánh qua địa phương huyết nhục mơ hồ, mạo hiểm, khói trắng, còn có một cỗ thịt nướng hương vị. Lôi điện càng ngày càng đông đúc, Ninh Thư đều có điểm gánh không được. Ninh Thư lấy ra đan nhét vào trong miệng, không lâu lắm, đầu óc liền bắt đầu mơ hồ, hành động càng ngày càng chậm chạp. Ninh Thư lấy ra lá bùa, niệm chú ngữ, đem lá bùa dán tại trên người mình. Ninh Thư linh hồn lập tức bắn ra khổng lâm thân thể. Không có thân thể bảo hộ, Ninh Thư linh hồn bạo lộ ra. Nếu như một tia chớp bổ vào trên người, vậy chơi xong. Ninh Thư dùng chính mình yếu ớt linh hồn ngạnh kháng một kích lôi kiếp. Niệm, chú ngữ, ẩn nặc thân hình, linh hồn bay vào làm trong mắt trận trong thần khí. Nhập thân vào thần khí bên trong, bên ngoài lôi kiếp vẫn còn tiếp tục. Tựa hồ lôi kiếp cảm thấy cái này độ kiếp người đã chết rồi, nhưng là vẫn đối thi thể lốp bốp một trận tiên thi, giống như là dùng nhánh cây đâm đâm xem có phải là thật hay không chết rồi. Vạn nhất còn sống, Ninh Thư thấy là hãi hùng khiếp vía, rất sợ sự yếu đuối của mình nhục thể không chịu được như vậy quất roi. Lôi điện bổ một chút, thi thể liền lay động, lại bổ hai lần, tựa hồ xác định thật đánh chết. Kiếp vân chậm rãi thu liễm lôi điện, chậm rãi ung dung bay đi. Ninh Thư cúi tại thần khí trên, không dám lập tức ra tới. Đợi đến một lúc lâu, Ninh Thư mới có thể trong thần khí bay ra. Một lần nữa, cúi thân thể trong, vừa tiến vào thân thể. Ninh Thư trong lòng nhất thời ngọa tào một tiếng. Quá, mẹ nó đau mẹ của ta ơi. Ninh Thư tiến vào thân thể bên trong, liền lâm vào ngủ say. Bởi vì già chết, thuốc hiệu quả, nàng phải ngủ một hồi. May mắn nàng trước đó bố trí pháp trận, không đến mức bị cái khác linh thú kéo đi. Lại nói, nơi này trải qua thiên kiếp, thiên địa uy thế trong lúc nhất thời sẽ không giải tán, linh thú không dám hướng bên này thấu. Ninh Thư cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Lúc tỉnh lại, cảm giác cường đại rất nhiều, vết thương trên người cũng khép lại. Thiên kiếp vượt đi qua chính là thiên địa mới, nhịn không nổi chính là hồn phi phách tán. Ninh Thư tỉnh lại, lập tức liền xem xét thức hải trong tiểu cầu, không biết giả chết có thể thành công hay không. Nàng hiện tại nên tính là chết đi. Ninh Thư nhìn thức hải trong tiểu cầu, tiểu cầu vẫn tồn tại. Ninh Thư điều động lấy tinh thần lực cùng linh hồn lực, hướng tiểu cầu dũng mãnh lao tới. Lần này tiểu cầu không có đem Ninh Thư chấn khai. Ninh Thư phi thường nhẹ nhõm, đem linh hồn của mình cùng Ngọc Lưu Ly linh hồn tách ra, giải trừ khế ước. Ninh Thư cảm giác chính mình nặng trĩu linh hồn đều thả bay, vô cùng dễ dàng. Nàng thắng, nhiệm vụ của nàng thành công. Ninh Thư cảm thấy lấy sau nhiệm vụ không có so cái này khó hơn. Ninh Thư từng ngụm thở, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tại thiên đạo quy tắc trong, nàng đã chết, chết bởi lôi kiếp, hồn phi phách, tán, khế ước pháp tắc cũng sẽ không có. Đã giải trừ, giả chết đan tác dụng là làm thân thể không có một chút sinh khí tức. Lá bùa, tác dụng là đem linh hồn bắn ra thân thể. Lá bùa này là đối phó quý tại nhân thân lệ quỷ. Ninh Thư như vậy dùng, đem linh hồn của mình bắn ra ngoài, giải trừ khế ước. Ninh Thư cảm thấy thế giới quá mỹ hảo, tự do quá chân quý. Ninh Thư nhìn thấy Ngọc Lưu Ly một sợi linh hồn tại Ninh Thư ý thức hải xuyên loạn, tìm không thấy chủ nhân đồng dạng. Ninh Thư nhìn này sợi linh hồn, kế thượng tâm đầu, đã Ngọc Lưu Ly có thể khế ước, nàng cũng có thể khế ước, bày tàng thư các phúc. Ninh Thư cũng biết khế ước làm sao làm. Ninh Thư đem ý thức của mình dung nhập Ngọc Lưu Ly một tia linh hồn trong, sau đó ký kết chủ phó khế ước. Bất quá lần này Ninh Thư là chủ, Ngọc Lưu Ly là người hầu. Ký kết sau khi thành công, hạt gạo lớn tiểu cầu bị pháp tắc bảo vệ. Lần này Ninh Thư có thể nhẹ nhõm tiến vào tiểu cầu, có thể dễ như trở bàn tay giải trừ khế ước. Nhưng là Ninh Thư liền không giải trừ. Ninh Thư rút ra làm trận nhãn thần khí. Cái này thần khí là một thanh kiếm, là hạ phẩm thần khí, chỉ là miễn cưỡng là thần khí, xem như ngụy thần khí. Bất quá cũng rất chân quý, người cũng coi như cứu ta một mạng. Để báo đáp lại, Ninh Thư cắn nát ngón tay của mình, tại trên thân kiếm vẽ lên một cái tụ linh trận. Phức tạp hình tròn tụ linh trận ẩn vào kiếm trong cơ thể. Có tụ linh trận, liền có thể tụ tập chung quanh linh khí, tùy thời tùy chỗ ẩn dưỡng thần khí. Ninh Thư đem kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, lật ra dưỡng thần đan ăn hai viên. Vì có thể rất thật một chút, nàng thế nhưng là ngạnh sinh sinh khiêng một đạo thiên lôi. Hiện tại nàng linh hồn phi thường đến đơn bạc, linh hồn bắn ra thân thể thời điểm, Ninh Thư đều bị linh hồn của mình giật nảy mình. Nàng trước kia như vậy cứng cỏi linh hồn, hiện tại cùng u hồn đồng dạng đơn bạc. Vì nhiệm vụ này, Ninh Thư thật thật liều mạng. Ninh Thư đến trong sơn động nghỉ ngơi, đợi đến tinh thần sung mãn lại trở về. Cùng lúc đó, Ngọc Lưu Ly ngay tại phòng đấu giá chuẩn bị đấu giá mua dưỡng thần đan. Tương đối xảo chính là, này dưỡng thần đan là Ngọc Hùng Phi lấy ra đấu giá. Ngọc Lưu Ly ngồi tại trong bao xương, đầu tiên là cảm giác chính mình cùng Khổng Lâm đã mất đi liên hệ. Ngọc Lưu Ly trong nháy mắt nghĩ đến Khổng Lâm có phải hay không độ kiếp thất bại rồi. Chỉ có khế ước thần thú chết rồi, khế ước liền không tồn tại. Nhưng là không lâu lắm lại có ẩn ẩn liên hệ, xem ra là gắng gượng qua đến rồi. Ngọc Lưu Ly trong lòng thở dài một hơi. Nếu như Khổng Lâm thật độ kiếp thất bại, nàng lại thiếu một cái trợ lực. Hiện tại ấn thiên linh hồn rất yếu, Khổng Lâm nếu như chết rồi, những cái kia lòng mang ý đồ xấu người sẽ đối nàng hợp nhau tấn công. Bao quát kia cái gì Ngũ Điện Hạ, còn có Ngọc Gia. Ngọc Gia nhưng có không ít người đối nàng lòng mang bất mãn, hận nàng hận đến muốn giết nàng. Ngọc Lưu Ly nhìn thấy ấn thiên cần dưỡng thần đan đi lên, vội vàng kêu giá. Cuối cùng Ngọc Lưu Ly bắt lại dưỡng thần đan. Dưỡng thần đan một nắm bắt tới tay, Ngọc Lưu Ly liền đem dưỡng thần đan ăn đi. Hy vọng dưỡng thần đan sẽ đối ấn thiên hữu dụng. Hết chương.